Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 34 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các vị có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 34 của bộ truyện. Đại hán được giải khai huyệt đạo, tỉnh lại thấy một người giống mình không sai một điểm. Người đó lại lầm lầm thành đoàn kiếm chớp sáng trong tay, mũi kiếm chọng thẳng nơi ngực của hắn. Hắn hết sức là kinh ngạc, chẳng hiểu sự tình ra làm sao. Đến lúc hắn nghe Bạch Thiếu Huy cất tiếng đe dọa, hắn mới phát hiện ra là bị kẹt ở tay địch. Biến hẳn sắc mặt, hắn run run giọng thốt lên. Đại hiệp, dung tha mạng cho tiểu nhân chẳng dám. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Vậy là bằng hữu thức thời vụ đấy. Bây giờ tại hạ hỏi gì, bằng hữu cứ thật tỏ bày. Nhất định tại hạ không làm gì thương tổn đến bằng hữu đâu. Đại hán hấp tấp đáp. Đại hiệp cứ hỏi. Miễn điều đại hiệp hỏi không nằm ngoài chỗ hiểu biết của tiểu nhân. Tiểu nhân xin nói cho đại hiệp tường, quyết chẳng dám giấu. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Trước hết, hãy cho tại hạ biết bằng hữu thuộc về đường nào và tên họ là gì. Đại hán không do dự. Tiểu nhân là Giao Năng, vệ sĩ đệ nhất đội trong Thần Long Đường. Bạch Thiếu Huy hỏi tiếp. Sao huyệt của chúng ở đâu? Nơi đó gọi là gì? Đại hán thốt lên. Tại Vu Sơn, nơi đó có một phần cùng. Bạch Thiếu Huy giận mình, thầm nghĩ. Mình chưa hề nghe nói đến phân cung tại Vu Sơn. Chàng nhìn thẳng vào mắt của đại hán. Nhân vật nào chủ trì phân cung? Đại hán đáp. Là phân cung chủ. Bạch Thiếu Huy gấp. Nhưng mà phân cung chủ là ai? Đại hán sợ hãi. Tên họ thật sự là tiểu nhân không được biết. Chỉ hiểu phân cung chủ là nữ nhân, mặt luôn luôn có vương khăn che khuất. Do đó, tiểu nhân cũng chẳng hiểu được phân cung chủ ở vào lứa tuổi nào. Bạch Thiếu Huy tỏ vẻ thông cảm. Thế giới phân cung có cả thầy được mấy đường? Đại hán thốt lên. Hai đường, thần long và thần cơ. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hoán Hoa Cung có một tổng hương đường. Dưới tổng hương đường có hai đường là thiên long và thần oai. Nay ta lại biết được tại Vu Sơn có phân cung. Dưới phân cung có hai đường, tùy thuộc là thần long và thần cơ. Tổ chức giống nhau, nhưng phân cung này có một cái tên ngụy trang cho tổng hương đường thì phải. Chàng hỏi lại Giao Năng. Bằng hữu biết đường chủ là ai chứ? Giao Năng đáp. Thần long đường chủ, tên là Hàn Khuê, ngoại hiệu là Ngọc Phiến Lang Quân. Còn đường chủ thần cơ đường thì tiểu nhân chỉ biết y họ Đường, chứ chẳng hiểu tên họ và ngoại hiệu là gì. Nghe đại hán nói đến hai tiếng Ngọc Phiến, bất giác Bạch Thiếu Huy giật mình, lại nghĩ. Có lẽ Hàn Khê là kẻ cướp hương hương mang đi khi mà hạ sát mẹ nàng. Chỉ có Hoán Hoa Cung mới thù hận mẹ hương hương. Mà Hàn Khê thì mừng tượng là người của Hoán Hoa Cung. Ta rất là nghi ngờ. Chàng lại hỏi. Trong Thần Long Đường có mấy đội? Giao Năng đáp. Hai đội, mỗi đội gồm 28 người. Đội trưởng đội nhất là Lục Sinh, ngoại hiệu là Thiên Lang Sát. Đội trưởng ở đội kia là Tôn Nhất Phương, ngoại hiệu là Tam Nhãn Thần. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Bằng hữu đối đáp nhanh thật đấy. Tuy nhiên, ta hạ còn phải làm nhọc bằng hữu một lúc nữa. Xin cảm phiền nha. Thốt xong, chàng đưa tay điểm huyệt Giao Năng trở lại. Đoàn quay qua Phạm Thủ. Phạm đệ có theo dõi cuộc hỏi cung của Ngô huynh chứ? Chắc là không quên một chi tiết nào.

lại an trí thuộc hạ tại cái quán này, ngăn cấm thuộc hạ bén mảng đến ở đường sở trên núi. Lão tỏ vẻ trầm buồn lạ, lão bất mãn vô cùng. Bạch Thiếu Huy dần mình thầm nghĩ, lão chủ nhân của hắn là ai, chỉ truyền cho hắn loại nhập khẩu mề mà không truyền những loại mề dược khác. Thế ra lão chủ nhân của hắn là tay chuyên hạ mề dược. Hắn lại còn tiết lộ, lúc nhỏ đường chủ do lão ấm bổng, dậy đi dậy đứng. Có lẽ hắn đề cập đến Thần Long đường chủ, Ngọc Phiến lang quân, Hàn Khuê. Chàng nhìn Phạm Thù, rồi Phạm Thù nhìn chàng. Đoạn chàng cất tiếng hỏi, thế lão chủ nhân của người là ai? Vương lão đầu không nghi ngờ gì cả, đáp nhanh. Lão chủ nhân của thuộc hạ rất có thành danh trên giang hồ, được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy có bản lĩnh cao siêu, lão chủ nhân lại không thích lợi danh, nên chẳng hề can thiệp vào sự việc trang giang hồ, sống ẩn cư ở một nơi như là hàng cao sĩ. Lão quay qua Phạm Thủ, chép chép miệng rồi tiếp nối. Đội trưởng hiện tại tuổi trên tứ tuần, có lẽ cũng nghe nói đến một người. Cách đây rất nhiều năm, từng nổi danh và sử dụng mề dược. Người đó là Văn Hương giáo chủ. Phạm Thù giật mình buộc miệng, a lên một tiếng khẽ. Vương lão đầu không để ý đến vẻ kinh ngạc của hắn, tiếp tục nói. Văn Hương giáo chủ là đồ đệ của lão nhân thuộc hạ. Phạm Thù vừa thản nhiên. Thế còn đường chủ của chúng ta? Vương lão đầu bỗng thấp giọng. Đường chủ cũng là đồ đệ của lão nhân. Lão chủ nhân không còn. Một hôm sau khi xuất ngoại trở về, có mang theo một đứa bé. Chừng như lão thấy mình đã lỡ lời, nên biến sắc mặt, hấp tấp thốt lên. Thôi chết, thuộc hạ tội đáng chết. Nếu đường chủ nghe được, thuộc hạ mất mạng liền đấy. Phạm Thù trấn an lão. Ngươi đừng lo, ta chẳng nói gì với đường chủ đâu. Rồi hắn hỏi. Văn Hương giáo chủ đã xuất hiện trên giang hồ 20 năm trước. Có lẽ lúc đó đường chủ còn nhỏ lắm. Vương lão đầu đáp đầu. Cũng chẳng nhỏ gì cho lắm. Lúc mà đường chủ được 14-15 tuổi, còn họ Hầu thì trưởng thành, lớn hơn đường chủ rất nhiều. Họ Hầu là Văn Hương giáo chủ đấy. Lão nhắc đến họ Hầu, giọng của lão không đượm chút cảm tình. Phạm Thù thầm nghĩ, thế mới được chứ, chẳng lẽ bao nhiêu lần theo dõi chẳng thu hoạch được kết quả nào sao? Ngọc Phiến làng quân, một công tử có chiếc quạt ngọc, lần này thì không còn lầm lạc như là tại Dương Gia Trang nữa. Hắn vờ vẻ thảm nhiên, buông gọn một tiếng à, sau đó tỏ cho lão giả biết hắn chú ý nghe câu chuyện của lão. Lão mới thấy hứng, tiếp tục kể. Vương lão đầu không cần ai hỏi, cứ kể luôn. Tiểu tử họ Hầu đó, bề ngoài thì trông như người chạc 20 hơn, nhưng thực ra hắn còn lớn tuổi hơn thuộc hạ, vì hắn luôn mang mặt nạ ra người, vì hắn có dáng dấp của hạng thanh niên, nên ai ai cũng lầm tưởng hắn trẻ trung lắm. Đến lão chủ nhân cũng phải lầm, hào hướng kẻ khác. Có một hôm hắn sơ suất thế nào, quên mang mặt nạ. Thuộc hạ mới bất ngờ trông thấy gương mặt thật của hắn. Trời ơi, thật là một gương mặt đáng tởm lợm. Không thể nào đếm tất cả những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt của hắn. Thuộc hạ thoáng trông thấy, liền rụng mình, không dám nhìn nữa. Bạch Thiếu Huy hỏi gấp. Lão chủ nhân của người không biết lai lịch của hắn ư? Vương lão đáp đầu. Bản đầu, lão chủ nhân chẳng biết gì về hắn. Mãi đến sau này, người mới khám phá ra. Hắn là một tên dâm tặc, vì cái tính dâm dật đó bị người khác hủy diệt dung mạo. Cho nên, hắn luôn mang mặt nạ. Thành thử, ai cũng lầm hắn là một chàng thanh niên. Già dĩ, hắn cúc xưng tận tụy, nên có vẻ khả ái lắm. Sau khi bị thuộc hạ bắt gặp, hắn trong thực trạng rồi. Hắn sợ thuộc hạ mách với lão chủ nhân, lập tức trốn khỏi sơn môn. Trước khi trốn, hắn có lấy trộm mấy phò sách quý, dạy cách chế luyện độc dược cũng như là giải dược. Lão chủ nhân vì cái việc đó tức uất sinh bệnh, người nằm liệt giường đến lúc chết. Bắt đầu từ ngày họ Hầu rời Sơn Môn, giang hồ có thêm một nhân vật vừa xuất hiện, lấy ngoại hiệu là Vạn Hương giáo chủ. Phạm Thù lại hỏi, rồi đường chủ chúng ta bỏ qua, không đi tìm hắn ư? Vương lão đầu tiếp, 5 năm sau, khi đường chủ luyện thành bản lĩnh hữu dụng, thì Vạn Hương giáo chủ bỗng dưng mất tích, không còn ai gặp hắn trên chốn giang hồ nữa. Phạm Thù liền nghĩ, có lẽ chính là lúc Vạn Hương giáo chủ gặp mẹ Hương Hương cùng nhau ẩn nấp trong tòa địa thất. Cũng vì vậy mà giang hồ cho là lão mất tích. Hắn vừa gật đầu. Sự tình là như vậy ư? Dĩ nhiên là lão ấy mất tích rồi, đường chủ làm sao mà tìm được? Vương lão đầu bước đến gần Phạm Thù một chút, thấp giọng hỏi. Này, đội trưởng có biết võ công của đường chủ là do ai truyền dạy chăng? Phạm Thù ngạc nhiên. Ta làm gì biết được tường tận như ngươi? Vương lão đầu càng hạ thấp giọng hơn. Thì chính vì tổng giám phân cung truyền cho đường chủ đấy. Tổng giám phân cung, chức vị này hẳn phải cao hơn phân đường chủ. Nhưng nhân vật nào mà đảm nhiệm chức vụ đấy? Bạch Thiếu Huy muốn biết lắm, song nghĩ khó mà mở miệng hỏi. Chẳng sợ Vương lão đầu nghi hoặc. Thế để cho lão cao hứng nói ra, chứ hỏi nhiều quá, lão sẽ có cảm tưởng là bị hỏi cùng, đầm nghi ngờ, rồi không chịu khai sự thật. Vương lão đầu cười mơn tiếp. Còn một việc nữa, có lẽ đội trưởng chưa được biết đâu. Phạm Thù lắc đầu. Tự nhiên rồi, ta không dành việc trong phân cung bằng người. Người biết gì, cứ nói cho ta nghe, đừng ngại. Vương lão đầu làm ra vẻ thần bí, lắc lắc đôi vai, rồi thấp giọng thốt lên. Nghe nói, đường chủ của chúng ta là nghĩa nữ của tổng giám phân cung. Từ ngày lập ra phân cung này, tổng giám đưa đường chủ đến đây, trao trọng trách cai quản việc lớn việc nhỏ. Phạm Thù biết lão đã nói hết những gì lão hiểu về đường chủ của lão rồi. Hắn khoát tay. Được rồi, ta hứa không hề thuật lại với đường chủ những việc mà người đã nói ra đâu. Cứ yên tâm, hiện giờ người hãy ra ngoài kia, khi nào cần ta sẽ gọi. Vương lão đầu miệng thì vâng, mà chân còn dán chặt tại chỗ, chưa chịu quay mình bước đi. Lão còn dặn dò. Xin đội trưởng nhớ nha, thuộc hạ xem đội trưởng như là người rất thân, mới dám thổ lộ càn trường. Nếu đường chủ hay được, thuộc hạ sẽ không còn đất dùng thần đấy. Phạm Thù cười mỉm. Yên chí đi, ta đã hứa là giữ lời. Và lại có việc gì quan trọng lắm, đâu cần phải mách lại với đường chủ đâu. Hắn vỗ vào vai Vương lão đầu, cười tươi tiếp nối. Người đã có nhà ý xem ta như là người thân, ta lại xem người như là người ngoài sao được. Lần này bắt được hai tên gian tế, ta sẽ ghi công trọn vẹn cho người, và hết lòng van xin đường chủ cất nhắc cho người nhờ. Vương lão đầu cúi giảm mình xuống. Mọi việc xin nhờ đội trưởng đề bạt, thuộc hạ quyết chẳng quên ơn. Rồi lão điểm một nụ cười bước ra ngoài. Loại thuốc mê của Vương lão đầu không làm bằng chất bột, thuốc đó đặt trong những bao nhỏ, dùng bao nhúng luôn vào trong rượu. Thuốc ngấm ra nhờ vậy mà rượu không biến màu, mỗi bao nhúng được 10 lần. Hiện tại Bạch Thiếu Huy lấy bao thuốc, nhúng vào một chén rượu. Chàng vừa rót ra, rồi cậy miệng lục đội trưởng, đổ vào một nửa chén, còn nửa chén chàng đổ vào miệng giao năng. Xong việc đó, chàng nhìn Phạm Thù mỉm cười. Giờ thì mình đi được rồi. Phạm Thù cười khổ. Kế của đại ca thật là tuyệt vời. Rất tiếc, chúng ta chẳng hiểu gì về đường đi nước bước, luôn cả những người ở đây. Tiểu đệ chỉ sợ mình bị lộ hành tích mất. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Điều đó chẳng quan hệ gì. Chúng ta chỉ cần lưu ý, dè dặt từng việc, nhận xét kỹ, rồi tùy cơ hành sự. Thiết tưởng chúng ta cũng có thể đối phó với một diễn tiến bất ngờ. Chàng bước đến cửa, cao giọng nói. Cậu huynh đệ, vào đây, mang hai tên này cùng đi. Mang hai người chỉ cần bốn đại hán cũng đủ làm công việc đó. Bốn tên vâng một tiếng bước vào nhà, chia nhau khiêng lục đội trưởng và giao năng ra khỏi quán. Phạm Thù sửa dáng cho thật oai, bước theo bọn chúng. Hắn liếc mắt xem con Tiểu Bạch đang ở đâu. Nhận ra nó vẫn còn ngồi nguyên dưới chiếc ghế của hắn lúc đầu, không hề bỏ đi đâu. Hắn khen thầm con chó rất là khôn. Hắn vô cùng khâm phục Hạo Thiên Cầu, có tài huấn luyện chó. Biến con vật thành một cộng sự rất là đắc lực. Tiếc một điều là nó không nói được tiếng người. Nhưng không nói được, lắm lúc cũng là một cái hay. Chứ nói được mà bép xép như là Vương Lão Đầu, chỉ hại cho chủ nhân, chứ có ích gì. Hắn khen nó thông linh vô cùng. Vì vừa rồi, trước khi mà giả vờ bị mê man vì bị độc dược, hắn đã giận nó. Bất cứ sự tình xảy ra như thế nào, chỉ nằm im, đừng kêu la nhúc nhích. Nó đã làm đúng như là hắn dặn dò. Hắn bước đến bên cạnh con chó, cất giọng thốt lên. Con vật này, xem ra là có chỗ dùng được. Vậy ta mang nó đi theo luôn về phần cùng. Hắn vừa thốt vừa cúi xuống, xoa tay lên mình Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngẩng cao đầu vẫy đuôi, như là mừng rỡ với đề nghị của Phạm Thù. Phạm Thù mỉm cười, quay lại phía sau gọi to. Giao Nam đâu, hãy dắt con chó này theo ta. Bạch Thiếu Hy cười thầm, trông thấy Phạm Thù đóng kịch cũng khá lắm. Chàng vâng lên một tiếng, bước tới, trong sợi dây da vào cổ dắt đi. Phạm Thù hết sức là khó khăn, thầm nghĩ. Đi là phải về phân cung. Nhưng phân cung ở đâu, làm sao đi được? Bạch Thiếu Huy trông thần sắc của Phạm Thù, biết hắn đang lo lắng gì đấy. Định thốt mấy tiếng trấn an hắn. Song hắn cũng có tài ứng biến đúng lúc. Hắn vẫy tay cho bọn đại hán đang chờ lệnh. Các anh em đi trước đi, ta và Giao Năng đi sau, phòng ngừa bất chắc. Tám tên đại hán vâng lên một tiếng, bốn tên khiêng hai mạng, bốn tên kia thì kèn hộ tống. Phía sau có Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù Đoạn Hậu, Tiểu Bạch đi kèm. Từ Vinh và Giao Năng là đôi vệ sĩ của lục đội trưởng. Giao Năng đầu thì Từ Vinh đấy, nên lúc đó Từ Vinh đi bên cạnh Giao Năng. Loanh quanh từ chân núi theo các con đường mòn, khi lên cao, khi xuống thấp, lần lần đoàn người lên tới đỉnh. Phạm Thù thầm nghĩ, đỉnh này có thể là thần nữ phong đây. Con đường này phải trải qua một cây cầu trúc. Qua khỏi cầu trúc, có bốn đại hán vận y phục xanh, mang đao đứng gác. Trông thấy lục đội trưởng, nghiêng mình cùng kính chào. Phạm Thù nhận ra, y phục của bốn đại hán này đồng dạng với bọn đi theo hắn. Chúng cũng có mang đinh bài, theo hai chữ thần long như là bọn đi với hắn. Nhưng mà chẳng biết, chúng thuộc đội 1 hay là đội 2. Hắn chỉ gật đầu chào, rồi đi qua luôn. Từ đó đi tới, con đường không còn khúc khỉu nữa. Cát trải đều, chân bước rất là êm, rộng, vừa đủ cho hai con ngựa sóng vó cùng chạy. Con đường cát rất là dài, dài từ đỉnh núi xuống chân núi, dĩ nhiên là phía đối diện. Đi không bao lâu, đoàn người tiến đến một khu đất rộng, có cây cao, có nhà ngang dãy dọc. Nơi đó là phân cung của Vu Sơn. Tám đại hán đi trước, không dừng chân nơi nào. Cứ đi thẳng đến một tòa kiến trúc to lớn. Phạm Thù và Bạch Thiếu Huy nhận ra tòa kiến trúc đó là một ngôi miếu cổ, được sửa sang lại làm cơ sở của chúng. Mặt trước tòa kiến trúc có ba khung cửa. Khung giữa lớn hơn khung hai bên, sơn màu đỏ, lúc đó cửa đóng kín. Cửa bên tả có hai võ sĩ vận áo xanh đứng canh, mang rào sắc. Cửa bên hữu cũng có hai võ sĩ mang đào, nhưng lại vận y phục màu đen. Phạm Thù a khẽ một tiếng, thầm nghĩ. Trông ra tình hình thì bọn đứng bên tả thuộc thần Long Đường, bọn đứng bên hữu thuộc thần Cơ Đường. Hai võ sĩ đứng bên cửa tả, trông thấy Phạm Thù liền nghiêng mình chào cực kỳ cung kính. Thế là đoàn người đã đến phân cung Vu Sơn rồi. Đã đến nơi, tất là phải vào. Vào là cả một vấn đề. Rất có thể Phạm Thù và Bạch Thiếu Huy sẽ bị lộ hành tung. Phạm Thù bối rối vô cùng, nhưng chẳng lẽ về đến nhà lại không vào. Hắn cố lấy can đảm, ngang nhiên bước qua ngưỡng cửa. Bên trong là một con đường hành lang, bên tả có một dãy phòng độ 7-8 gian, có lẽ là phòng ngủ của bọn thuộc hạ Thần Long Đường. Tận đầu hành lang có một ngạch cửa ngách, qua khỏi cửa ngách đó đến một tòa tiểu viện. 8 tên đại hán mang 2 tên tội phạm và lục đội trưởng cùng với giao năng thật dừng chân lại. Phạm Thù dù sao cũng là còn non tuổi giang hồ, chưa thuộc danh quy củ của bang hội. Hiện tại, hắn chẳng biết xử trí như thế nào cho hợp tình hợp lý. Nhưng mà đã có Bạch Thiếu Hủy, chàng nhanh mắt trông vào tiểu viện, trông thấy nơi đầu trong đại sảnh có một chiếc ghế bành. Chiếc ghế bành có 2 ghế nhỏ, trên cao một chút tại trung ương có một tấm biển nêu lồng lộng 3 chữ Thần Long Đường. Nhìn tấm biển, nhìn chiếc ghế bành, chàng biết ngay nơi đây là cơ sở trị sự của đường chủ. Chàng dùng phép truyền âm nhập mật bảo Phạm Thù. Hiện đại, bước tới thềm, xưng tên. Tuyệt đối, không nên ngang nhiên bước vào. Phạm Thù cảm thấy thẹn vì kiến thức không bằng Bạch Thiếu Hủy. Hắn y lời chàng, bước đến gần thềm tiểu viện, cao giọng trình báo. Thuộc hạ là Lục Trường Sinh. Xuất ngoại hành sự, nay trở về phần cùng. Xin phục lệnh của đường chủ. Hắn vừa buông dứt câu, từ bên trong một thiếu nữ vận áo xanh bước ra thốt lên. Lục đội trưởng, hãy vào đại sảnh chờ một chút, cho tiểu tỷ thông báo với đường chủ. Phạm Thù bước vào đại sảnh, vòng tay. Làm nhọc cho cô nương, tại hạ hết sức là áy náy. Thiếu nữ áo xanh rót một chén trà, mang đến, đoàn tiếp lên. Lục đội trưởng, mời dùng trà, chờ một chút nhé. Thiếu nữ đặt chén trà lên bàn, trước chiếc ghế thứ nhất. Chàng thầm nghĩ, nàng đặt chén trà nơi đó, tức là mình thuộc về đội thứ nhất. Và chiếc ghế đó hẳn là dành cho mình. Mình cứ ngồi, chắc chắn là chẳng sai lầm đâu. Hắn liền ngồi vào chiếc ghế đấy. Hắn ngồi xuống xong, thiếu nữ lại cúi đầu chào và lui vào bên trong. Không lâu lắm, một người từ trong bước ra. Người đó có gương mặt dài ốm, vận chiếc áo xanh, tay cầm một chiếc quạt nan bằng ngọc, thần thái hết sức là văn nhã. Phạm Thù đã nghe giao năng tiết lộ tại quán. Đường chủ họ Hàn, tên Khuê, ngoại hiệu là Ngọc Phiến Lang Quân. Hiện tại người này cầm chiếc quạt, như vậy đúng là đường chủ rồi. Mà đường chủ là Ngọc Phiến Lang Quân, Hàn Khuê rồi. Hắn đứng lên, nghiêng mình cung kính thốt. Thuộc hạ xin bái kiến đường chủ. Song phương đứng cách nhau không xa lắm, Phạm Thù nhận thấy đôi mắt của đường chủ sáng lạ lùng, ẩn ước có sát khí lạnh lạnh. Hắn lại nghĩ, tên này không phải là tay hiền, mình phải cẩn thận mới được. Ngọc Phiến Long Quân đưa mắt nhìn ra bên ngoài một thoáng, đoạn cất giọng lạnh lùng. Lục đội trưởng tân khổ rồi, có lẽ đã bắt được 2 tên đó rồi chứ. Y vừa thốt, vừa bước đến chiếc ghế bành ngồi xuống. Phạm Thù vâng một tiếng. Thuộc hạ may mắn thành công trong sứ mạng do đường chủ giao phó. Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê tiếp. Người có hỏi tên họ của chúng không? Phạm Thù lắc đầu. Không, chúng chỉ cho biết là thừa lúc rảnh rỗi, đến đây với mục đích du sơn ngoạn cảnh. Chúng muốn lên đỉnh thần nữ phòng. Sau đó, chúng bị đánh thuốc mê, đến bây giờ chưa tỉnh. Ngọc Phiến Lang Quân rùn vai. Chúng bị hạ mê dược dễ dàng như thế ư? Phạm Thù cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ở lòng bàn tay, tuy nhiên hắn bình tĩnh đáp. Thoạt đầu bọn thuộc hạ ẩn mặt để cho vương lão đầu tiếp chúng. Hạ nhập khẩu mê vào trà cho chúng uống. Chất trà đắng quá, chúng không uống, bắt buộc vương lão đầu phải thuyết phục chúng dùng rượu. Đến lúc đó mới bị hạ mê dược. Hắn nhờ Bạch Thiếu Hủy chỉ dạy cách thức biến giọng nói và nhại đúng với người mình giả mạo. Nên hắn đóng vai Thiên Lang Sát Lục Trường Sinh cũng rất là khá. Dù sao thì hắn cũng thấy khó khăn vô cùng vì phải giữ gìn ý tứ từng ly từng chút. Ngọc Phiến Long Quân hừ lạnh. Bảo chúng đưa 2 tên đó vào đây. Phạm Thù kêu khổ, thầm nghĩ. Nguy rồi, y muốn tự hỏi cùng. Như vậy tất phải làm cho 2 tên đó tỉnh lại. Chúng tỉnh lại là hắn và Bạch Thiếu Hủy lộ hình tích mất. Thế này mình phải tiền hạ thủ vi cường. Nghĩ như vậy rồi, Phạm Thù liền quay mình ra hướng bên ngoài, dõng dạc gọi. Các anh em đâu, mang chúng vào đây. Vừa lúc đó Bạch Thiếu Huy dùng phép truyền âm nhập mật bảo hắn: Phạm đệ hãy bình tĩnh, nếu chưa phải lúc cần thiết, tuyệt đối không nên vọng động. Bốn đại hán theo lệnh của Phạm Thủ khiêng lục đội trưởng và giao năng vào, đặt chúng xuống nền, nghiêng mình chào đường chủ rồi lui ra ngoài. Ngọc Phiến Long Quân quắc mắt nhìn cả hai nằm bất động, lâu lắm không nói tiếng nào. Phạm Thủ biết đường chủ là một tay lợi hại, ngầm chuẩn bị, đôi tay nắm chặt giấu trong ống tay áo. Mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bên trong ngưng tụ chân khí, vận đủ 10 thành công lực, sẵn sàng ứng phó mọi diễn tiến. Thời khắc trôi qua, trầm trọng, không gian lắng động, khó thở vô cùng. Đường chủ nhìn cả hai một lúc, tự lẩm nhẩm: Thật là kỳ quái, ta chưa từng trông thấy hai tên này. Phạm Thù thốt nhanh: Chúng từ Xuyên Tân đến đây, thuộc hạ theo sát, tuyệt đối không lầm người. Ngọc Phiến Long Quân trầm giọng: Dù chúng là ai cũng mặc, đã lọt vào vùng thần nữ phòng là phải bị xử tử. Đột nhiên y đưa tay lên, phóng ra hai đạo chỉ phòng nhằm đúng tử huyệt của lục đội trưởng và giao năng. Phạm Thù ghê sợ sự tàn ác của đường chủ, giết người không chớp mắt, không lý do chính đáng, nhất là không hỏi han một lời. Nếu y cứ muốn hỏi, cứ làm cho cả hai tỉnh lại, điều đó có khó khăn gì? Tuy nhiên y giết chết Lục Trường Sinh và giao năng là có lợi cho hắn và Bạch Thiếu Hủy, hắn phải mừng hơn là tiếc thương cho chúng. Hắn giả vờ kinh hãi, hỏi một câu: đường chủ không hỏi cùng chúng ư? Chừng như Ngọc Phiến Lang Quân không thích nói nhiều, y không lưu ý đến câu hỏi của Phạm Thủ, lạnh lùng thốt lên: Bảo bọn thuộc hạ mang hai các xác chết đó ra ngoài. Còn các người, chắc chắn là phải nhọc lắm rồi. Phần việc tuần phòng đêm nay, hãy để lại cho bọn nhị đội Tôn Nhất Phương làm cho. Buông dứt câu nói, y đứng lên lui vào hậu sảnh. Phạm Thù thở phào nhẹ nhõm, việc lo ngại đầu tiên tại phân cùng kể như là đã qua rồi. Hắn vâng một tiếng, với theo Ngọc Phiến Long Quân, đoạn bước ra cửa quát lên: Vào đây, mấy tên mang chúng đi. Bốn đại hán bước vào khiêng hai xác chết trở ra. Phạm Thù vẫy tay cho bốn đại hán còn lại ra lệnh: Đường chủ cho phép, các ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Còn Giao Năng và Tử Vinh thì theo ta có việc sai khiến. Đợi cho bốn đại hán đi rồi, Bạch Thiếu Huy nhìn Tử Vinh trầm giọng: Đi chứ, đội trưởng có việc phân phó chúng ta thi hành, sao ngươi còn đứng đấy? Cả hai không biết đường, tự nhiên là phải để cho Tử Vinh đi trước. Tử Vinh cấp tốc chuyển mình, bước đi ngay. Bạch Thiếu Huy theo sát hắn, Phạm Thù đoạn hậu. Ra khỏi Thần Long Đường, theo con đường hành lang thẳng tới cửa tà, ra ngoài cũng theo hướng tà, đến một tòa tiểu viện khác. Tòa tiểu viện có 3 gian phòng, không rộng lắm. Phạm Thù lại nghĩ, nơi đây là cơ sở của Thiên Lăng Sát Lục Trường Sinh, chắc y có vợ con thì thật là khó xử. Phía trước Từ Vinh và Bạch Thiếu Huy đã vào nhà rồi, bỗng từ bên hữu một giọng nói nhỏ khô khan vọng ra: Lục lão ca đã về đấy à? Tiếp theo câu nói, một gương mặt vàng xuất hiện, có đôi mày ngắn lùng, giữa đôi mày có vết sẹo đào, trông như là một con mắt thứ 3, vận chiếc áo màu xanh. Phạm Thù chợt tỉnh ngộ, chưa kịp nói gì, Từ Vinh đi đầu đã cất tiếng chào: Thuộc hạ kính mừng Tôn đội trưởng. Thì ra Phạm Thù nhận được đối phương là Tôn Nhất Phương, ngoại hiệu là Tam Nhãn Thần, đội trưởng đệ nhị đội trong Thần Long Đường, dưới quyền sai khiến của Ngọc Phiến Lang Quân. Bạch Thiếu Huy đóng vai Giao Năng cũng nghiêng mình chào như là Từ Vinh vừa làm. Phạm Thù bước tới vòng tay điểm một nụ cười, thốt lên: Tiểu đệ đã về đây, Tôn huynh vẫn ăn ngon ngủ kỹ chứ? Tôn Nhất Phương bật cười ha ha: Ồ, tự nhiên rồi. Đệ ăn ngon ngủ kỹ, trong khi mà Lục huynh tân khổ, kể ra cũng chẳng khoái gì. Huynh xuống núi lần này, học đâu được cái lối khách sáo hơi lạ đấy, chừng như là ăn nói có văn hóa hơn. Y không đợi Phạm Thù đáp tiếng nào, tiếp nối ngay: Lão ca xuất ngoại hành sự lại trở về nhanh vậy, chắc là đã thành công chứ? Phạm Thù giật mình, đoán là đối phương có nghi ngờ gì đây, nên là mới hỏi như vậy. Hắn gật đầu thốt lên: mọi việc đều nhờ Vương lão đầu làm hộ, thành ra khỏi phí lực và phí thời giờ nên là trở về sớm. Giọng nói của Lục Trường Sinh nghe ồ ồ như là tiếng thác nước đổ xuống triền. Phạm Thù cố gắng nhại theo, nhưng khó làm cho giống hệt nổi. Tam nhãn thần Tôn Nhất Phương đưa tay vỗ vai Phạm Thù, cười lớn. Ồ, nghe nói hai tên đó đã đánh bại bọn hòa thượng Thiếu Lâm. Vậy mà lão cả bắt được chúng, đáng phục lắm. Phạm Thù nghe cái vỗ vai đó khá là mạnh, hắn cau mày, nhưng mà lấy lại được thản nhiên, cười nhẹ đáp. Thì mình cứ cố gắng hết sức mình, thi hành lệnh của thượng cấp, may mà thành công. Hắn đổi đề đổi luôn giọng. Đường chủ vừa bảo, việc tuần phòng đêm nay do Tôn Huynh đảm nhiệm đấy. Tam nhãn thần kinh ngạc. Lục lão ca đừng đùa chứ, đêm nay đúng là phiền của lão ca mà. Phạm Thù chỉnh sắc mặt. Đường chủ vừa đích thân bảo tiểu đệ như vậy, đêm nay đệ nhất đội được nghỉ, bù lại công tác vừa rồi, để cho đệ nhị đội của Tôn Huynh thay thế. Nếu như mà Tôn Huynh không tin, cứ hỏi đường chủ đi. Tam nhãn thần cười khanh khách. Được rồi. Nếu có lệnh của đường chủ, tiểu đệ phải tiếp phiên chứ sao. Đệ nhất đội cực khổ, vất vả, thì đệ nhị đội phải thay. Đó là lẽ đương nhiên mà. Y giận quay mình bước ra bên ngoài. Phạm Thù cười nhẹ. Phiền Tôn Huynh khó nhọc một đêm nha. Thốt xong câu đó, hắn phát giác ra mình đã tỏ lộ ra chất từ văn quá, không hợp với giọng ồ ồ thô tục của con người mà hắn đang giả dạng. Nhưng đã lỡ lời rồi thì biết làm sao hơn. Và lại Tôn Nhất Phương đã đi xa rồi, rất có thể là y không nghe được câu nói của hắn. Cứ theo tình hình thì đại nhị đội trưởng cư trú trong gian nhà bên hữu. Vậy thì gian nhà bên tả này thuộc về đại nhất đội trưởng. Tử Vinh đi trước, kế đến là Bạch Thiếu Huy trong lốt Giao Năng, sau cùng là Phạm Thủ trong lốt Lục Trường Sinh, cùng bước vào gian nhà bên tả. Đưa mắt quan sát một vòng xung quanh gian phòng, Phạm Thủ nhận ra nơi đây đúng là chỗ cư ngụ của Lục Trường Sinh, với nhiều vật dụng có dấu hiệu của họ Lục. Phía sau gian phòng có một vuông sân lộ thiên nhỏ, cạnh vuông sân có một dãy nhà nhỏ hơn dãy nhà trước, cũng có ba gian phòng. Nơi đó là chỗ cư ngụ của hai vệ sĩ của Lục Trường Sinh và hai vệ sĩ Tôn Nhất Phương. Từ Vinh đã lên đèn trong phòng rồi. Đèn lên là đến bữa ăn tối. Từ Vinh và Giao Năng ăn bên ngoài. Còn phần Lục Trường Sinh thì có một lão bà mang thức ăn vào tận phòng. Phạm Thù vừa ăn vừa suy nghĩ về những hành động sắp tới. Lúc mà lão bà dọn đồ ra thì Từ Vinh và Bạch Thiếu Huy bước vào. Phạm Thù vẫy tay. Ta chẳng có việc cần gì đến các người. Các người cứ đi nghỉ đi. Cả hai nghiêng mình chào, đoạn bước ra ngoài. Đêm vừa qua Phạm Thù thức trắng đêm, nên bây giờ hắn nghe hơi mệt mỏi lạ lùng. Lập tức ngồi xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm xuống dần dần, canh một qua, canh hai đến. Ngồi trong phòng, Phạm Thù bỗng thấy Bạch Thiếu Huy lách vào, rồi nói. Này, Phạm đệ, dậy đi. Chúng ta còn phải tìm Hương Hương chứ. Phạm Thù nhảy xuống giường hỏi. Mình tìm chỗ nào đây, đại ca? Bạch Thiếu Huy nói. Thì Ngọc Phiến Long Quân bắt nàng đi. Dọc đường còn xưng nàng là em gái, để đánh lạc hướng của chúng ta. Cũng là che mắt tổ chức. Huynh trông thấy phía sau có một tòa lầu màu hồng. Có thể y an trí nàng trong đấy. Phạm Thù lại hỏi. Thế là mình phải hành động ngay trong đêm nay ư? Bạch Thứ Huy trầm ngâm. Ý của Ngô Huynh là muốn như vậy. Nhưng chúng ta chưa thuộc đường, nên là Huynh định đi làm cuộc dọ thám trước. Quan sát địa thế xong thì cứu nàng cũng không muộn. Vì hắn mà muốn hại nàng thì đã hại từ lâu rồi, chứ không để đến bây giờ đâu. Phạm Thù gật đầu. Tính như đại ca thật là chu đáo. Thế còn Từ Vinh? Bạch Thứ Huy điểm cười. Huynh đã điểm huyệt ngủ của hắn, hắn còn ngủ say dài dài. Cả hai ra khỏi phòng, dè dặt tung mình lên mái nhà, đưa mắt nhìn ra bốn phía, thì thấy một bầu không khí yên tĩnh, dường như chẳng có ai tuần tra xung quanh. Nhưng ở phía sau tòa tiểu viện, Thần Long Đường, thì dường như là có bóng người. Phạm Thù nói, người trên lầu kia chưa ngủ, hay là mình đợi thêm một lúc nữa? Bạch Thiếu Huy cười. Nếu mà đợi mãi thì trời sáng thì sao? Hiện tại đã gần canh ba rồi. Thời gian còn lại cho chúng ta rất là ngắn, nên là phải hành động gấp một hồi. Đèn sáng như vậy thì ta ở trong tối nhìn ra càng rõ. Dứt lời, chàng vận mình nhảy vào một góc tối tăm trong thần long đường. Phạm Thù thấy thế cũng bám sát theo sau. Lại nghe ngóng một lúc, cả hai bò lần đến chỗ có bóng đèn. Nhún chân nhảy lên, đứng vào thành cửa sổ, chọc thùng lớp giấy bồi rồi nhìn vào bên trong. Bên trong là một gian phòng trang trí cực kỳ hoa lệ. Có một thiếu nữ đang ngồi xem sách, chính là Hương Hương. Phạm Thù quay mặt lại, nhìn thấy Bạch Thiếu Huy như là ngầm hỏi phải làm sao. Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút, rồi nói. Phạm đệ cứ vào đi, xem kỹ xem có phải là nàng không. Nhớ dò xét thái độ của nàng nữa nha. Phạm Thù trố mắt. Tiểu đệ vào ư? Bạch Thiếu Huy cười. Chứ còn ai nữa. Nàng có cảm tình với Phạm đệ. Nếu mà đệ vào, thì nàng sẽ không kêu la làm kinh động mọi người. Còn nếu không phải là nàng, thì Ngô Huỳnh sẽ có cách. Phạm Thù đỏ mặt. Đại ca cứ đùa tiểu đệ mãi. Bạch Thiếu Huy nghiêm sắc mặt. Ngô Huỳnh nói thật đấy. Thân sắc của nàng không giống như là bị mê dược. Chỉ có Phạm đệ xuất hiện, thì nàng mới chịu thổ lộ tâm tư mà thôi. Chàng đưa ra một viên thuốc sửa sắc diện, rồi nói. Nào, mau đổi gương mặt lại như cũ đi nào. Thời gian không còn nhiều đâu. Phạm Thù chụp lấy viên thuốc, trà sát vào mặt. Tuy nhiên, hắn còn ngần ngại hỏi. Biết nói gì với nàng đây? Bạch Thiếu Huy cười. Thì cứ tùy cơ mà nói. Đôi trai gái yêu nhau, thì cần gì ai dạy cách nói chuyện thế nào? Rồi chàng nghiêm giọng. Cần nhất là phải hỏi nàng, tại sao lại tin Ngọc Phiến Lang Quân là Bảo Huỳnh? Phạm Thù gật đầu, lập tức nhảy vào trong. Bạch Thiếu Huy cũng tìm chỗ ẩn nấp, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống bất lợi. Thấy có người nhảy vào phòng, thiếu nữ ngẩng mặt lên nhìn. Phạm Thù nhận ra đó quả là Hương Hương. Nàng nhíu mày nhìn hắn một lúc, rồi mới hỏi. Người là... Phạm Thù nói. Tại hạ là Phạm Thù, cô nương quên tại hạ rồi ư? Hương Hương cắn môi suy nghĩ. Ta quên mất rồi, dường như là ta đã từng gặp người. Phạm Thù thầm nghĩ, cứ tình hình này thì có thể nàng đã trúng mê dược của Ngọc Phiến Lang Quân, chứ không tỉnh táo như là đại ca suy đoán. Nhưng lạ thật, nếu trúng mê dược thì tại sao sắc mặt của nàng vẫn thanh thản như vậy? Hắn kiên nhẫn nhắc lại. Mười hôm trước đây, cô nương xuất ngoại, mua sắm các vật dụng. Tại hạ đồng tính hiếu kỳ nên là theo dõi vào tận thành thất. Gặp lệnh đường nên là bị lệnh đường chế ngự. Hương Hương mỉm cười ngắt lời. Ta nhớ ra rồi, nhưng mà việc đó cách đây mấy năm rồi mà. Phạm Thù thầm kêu khổ. Cách đây mới có 10 hôm mà nàng nghĩ là đã mấy năm. Hắn thở dài. Rồi cô nương sao lại ở đây? Hương Hương đỏ mắt rơi lệ nói. Năm đó mẹ ta bị cừu nhân sát hại, ta lại bị người cướp đi. May mắn nhờ gặp được Bảo Huỳnh nên là người cứu ta về đây. Phạm Thù lại lắc đầu kêu khổ. Hương Hương lại hỏi. Con ngươi, sao ngươi lại ở đây? Phạm Thù làm ra vẻ thản nhiên. Xuôi ngược giang hồ mãi nên là tại hạ đâm chán. Cuối cùng về đầu dưới trướng của Bảo Huỳnh cô nương. Đêm nay nhân lúc giản dỗi nên là viếng thăm cô nương vậy. Hương Hương thoáng thẹn thùng nói. Hay lắm, vậy ngày mai ta sẽ nói với đại ca ta. Phạm Thù giận mình khoát tay. Đừng, tại hạ lén đến thăm cô nương mà cô nương lại nói với lệnh huỳnh thì khác nào tố cáo tại hạ. Đừng chủ mà nổi giận lên thì sẽ đuổi tại hạ mất. Hương Hương gật đầu. Cũng được, ngươi không muốn thì ta sẽ không nói đâu. Phạm Thù nghiêng mình. Đêm đã khuya rồi, tại hạ xin cáo từ. Hương Hương thoáng buồn. Ngươi vẫn đến thăm ta chứ? Phạm Thù gật đầu. Nếu như mà có dịp thì tự nhiên tại hạ sẽ đến ngay. Hắn quay mình vọt qua cửa sổ. Hương Hương nhìn theo, gương mặt trầm trầm như là có chiều suy nghĩ. Vì nàng mở cửa rộng nên là ánh sáng bên ngoài hắt ra khá là nhiều. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù sợ lộ nên dè dặt len lén theo vùng tối mà đi. Đến bờ tường, cả hai dừng lại nghe ngóng, không dám vượt lên ngay. Phạm Thù thấp giọng nói, đại ca nghe hết rồi chứ? Bạch Thiếu Huy gật đầu, chàng đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Phạm Thù im lặng. Từ nơi chân tường, cả hai còn nhìn rõ khung cửa sổ của Hương Hương, ánh đèn hắt ra sáng rực. Lâu lắm nàng mới đóng cửa sổ lại, rồi một lúc sau thì đèn cũng tắt. Trong thời gian dừng lại nơi chân tường, Bạch Thiếu Huy đã cải trang lại cho Phạm Thù thành Lục Trường Sinh. Cả hai tung mình qua bờ tường, nhưng chưa kịp đáp xuống thì thấy có một vệt sáng xanh từ mặt đất xoẹt thẳng lên vào không trung, cao hơn 7-8 trượng. Đã có kinh nghiệm giang hồ nên Bạch Thiếu Huy biết ngay phân cung đang bắn tín hiệu báo động. Lập tức chàng nắm lấy tay áo của Phạm Thù, cả hai dè dặt đáp xuống cạnh một ngôi nhà ở vùng phụ cận. Phạm Thù hỏi, lửa gì vậy đại ca? Bạch Thiếu Huy đáp, phân cung có tín hiệu, dường như có kẻ đang đột nhập vào đây. Phạm Thù dục, vậy thì ta nên trở về gấp. Bạch Thiếu Huy lắc đầu, không vội, nơi này cũng gần phòng của chúng ta. Nếu như mà có gặp bọn người trong phân cung, thì Phạm Đệ có thể nói là vì thấy báo động nên là vội vã đến đây. Phạm Đệ vẫn trong vai đội trưởng mà. Phạm Thù cười nhẹ, đại ca nói đúng. Bạch Thiếu Huy nói khẽ, cẩn thận, có người đấy. Một bóng người từ đầu tường lao ra. Bạch Thiếu Huy không chờ cho đối phương đáp xuống đất, đã tung mình lên, vươn tay chụp lấy. Chiêu thức đó là Vân Long Tam Chiết của Côn Luân. Phạm Thù vô cùng thán phục. Bạch Thiếu Huy lướt đến bên cạnh Phạm Thù nói, theo cách ăn mặc của người này, thì dường như hắn không phải là người trong phân cung. Hắn bị thương khá nặng đấy. Phạm Thù hỏi, mình có nên cứu hắn không? Bạch Thiếu Huy gật đầu, cứu người trong lúc lâm nguy là việc của chúng ta mà. Đưa hắn về phòng rồi hắn tính. Cả hai cùng chạy về phòng, đặt người bị thương lên giường. Phạm Thù nói, đại ca, đệ có mang thuốc kim sàng. Bạch Thiếu Huy nói, Phạm đệ hãy ra bên ngoài, nhảy lên nóc nhà quan sát chung quanh. Người trong phân cung thấy đệ đứng trên nóc nhà thì sẽ nghĩ rằng đệ đang tìm gian tế mà không lục soát phòng của mình. Phạm Thù gật đầu bước ra ngoài. Bạch Thiếu Huy nhìn xuống nạn nhân, thấy y phục của y, y phục màu trò, tuổi độ ngũ tuần, vừa ốm vừa nhỏ, mặt biến màu đất, răng cắn chặt. Nơi vai tả có dính một con hồ điệp cánh vàng, chế tạo cực kỳ tinh xảo, máu bê bết đầy mình. Bạch Thiếu Huy nhìn qua lắc đầu lầm bầm. Ám khí của Đường Gia ở Tứ Xuyên thật là cực độc. Xem ra nếu như mà không có thuốc giải, thì trong vòng nửa khắc người này phải chết. Chàng thầm nghĩ, thì ra trong Vu Sơn phân cung có cả cao thủ Đường Gia. Chàng chợt nhớ lại tiết lộ của Giao Năng, vị đường chủ thần cơ đường cũng mang họ Đường. Chất độc do Đường Gia chế ra thì chỉ có họ Đường mới có thuốc giải. Trên giang hồ, ai chúng phải thì chỉ biết bó tay chờ tắt thở mà thôi. Người này còn thoi thóp, xem ra chỉ là vừa mới trúng ám khí. Chỉ tiếc là chàng lực bất tòng tâm. Đột nhiên có tiếng gió lạ thổi lên, rất nhẹ, mừng tượng như là có người vào phòng. Bạch Thiếu Huy kinh hãi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa, trông thấy Phạm Thù tiến vào. Hắn vừa đi vừa cười thốt. Đại ca nói đúng, tiểu đệ lên nóc nhà đứng một lúc, thấy 4-5 tên võ sĩ thần cơ đường từ xa chạy đến. Chúng gặp tiểu đệ cúi đầu rồi bỏ đi liền. Bạch Thiếu Huy gật đầu thở dài. Không sợ chúng lục soát nữa, nhưng mà lại sợ cho tính mạng nạn nhân. Phạm Thù trố mắt. Sao? Hắn đã sao? Chết rồi ư? Bạch Thiếu Huy lại thở dài. Chết thì chưa chết, nhưng mà không phương cứu chữa. Tình trạng của hắn gần như là tuyệt vọng. Phạm Thù hỏi gấp, thế hắn bị thương ở chỗ nào? Bạch Thiếu Huy vẫn thở dài. Cần gì phải bị thương ở chỗ nhược? Chúng phải ám khí có tầm độc của họ Đường, thì cầm như là quỷ vô thường, đã trao lệnh truy hồn của Diêm Chúa rồi. Còn trông mong gì nữa? trừ khi mà tìm được thuốc giải của chính họ Đường chế luyện. Phạm Thù cười nhẹ. Tưởng sao? Chứ như thế thì đại ca cứ yên chí đi. Nếu còn hơi thở là tiểu đệ cứu được. Bạch Thiếu Huy nhìn sững hắn. Phạm đệ có thuốc giải ư? Phạm Thù điểm một nụ cười. Làm gì có thuốc giải? Tiểu đệ có quen biết gì đến người trong họ Đường mà có thuốc giải chứ? Lúc mà tiểu đệ hạ sơn, gia sư có tặng cho một chiếc vòng bằng sừng con tê ngưu. Ở chiếc vòng đó có hiệu năng tiêu trừ bách độc trên dòng hồ. Đặt chiếc vòng nơi vết thương, dù chất độc có mãnh liệt đến đâu, thì cũng chỉ trong vòng một khắc thời gian, sẽ bị chiếc vòng tê hút trọn. Sau đó dùng kim sang dược đắp vào chỗ vết thương, rồi cho uống thêm mấy viên thuốc nữa, là không còn lo ngại gì. Phương pháp chữa trị theo hắn nói thì quá là đơn giản. Bạch Thiếu Huy mừng rỡ vô cùng. Chàng cười nhẹ. Vậy thì Phạm Đệ hãy bắt tay vào việc ngay đi. Tranh thủ được vút giây nào, có lợi cho phút giây đấy. Phạm Thù lấy chiếc vòng bằng sừng ra cầm một tay, bấm xé một chiếc áo của nạn nhân, cột quanh chiếc ám khí kình hồ điệp, giật mình. Ám khí theo đà tay của hắn bật khỏi lớp da thịt, bày ra một mũi châm to bằng sợi lông trâu đuôi, dài độ 4 phần màu xanh. Nơi chúng ám khí, máu đen rỉ ra, chảy thành một dòng nhỏ như là đường chỉ. Bạch Thiếu Huy lắc đầu lẻ lưỡi. Máu biến màu đen là chất độc rất là mạnh. Đường ra dụng độc, quả là lợi hại bậc nhất giang hồ. Phạm Thù đặt chiếc vòng quanh chỗ bị thương rồi đứng lên, uốn cơ lưng một chút rồi nói. Trong một khắc thời gian, chất độc bị chiếc vòng này hút thì tự nó sẽ nhả vết thương. Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút. Độc dược của họ Đường, trừ họ ra, trên thế gian này không ai có thuốc giải. Chẳng phải độc của họ là cầm chắc mạng vòng, không phương cứu chữa. Chiếc vòng tị độc tê của Phạm Đệ quả là một thần vật vô giá. Phạm Thù cười nhẹ. Năm xưa gia sư Vân Du đến vùng Tây Tạng, gặp một vị Đạt La Ma tặng cho chiếc vòng này. Cách sử dụng đại ca đã biết rồi, còn phương pháp giải trừ chất độc do nó hút vào thì cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần tìm một chén sữa người, ngâm nó trong sữa. Một khắc thời gian sau thì nó sẽ nhả hết chất độc. Mình dùng lại như là thường. Bạch Thiếu Huy mơ màng. Sữa người đâu có sẵn nơi này. Phạm Thù mỉm cười. Cần gì phải gấp. Khi nào mà xong công việc nơi này, ta lại đi ra. Dọc đường lưu ý tìm một sản phụ nào đấy, mua một tí sữa rồi ngâm nó, đề phòng còn có dịp dùng đến. Rồi hắn trầm giọng hỏi. Việc cứu Hương Hương thì đại ca đã có chủ ý gì chưa? Bạch Thiếu Huy thổi tắt ngọn đèn, thấp giọng. Việc đó nghĩ cũng khó khăn lắm. Phạm Thù lo ngại. Đúng vậy, không dễ dàng như là mình tưởng. Cứ trông vào tình trạng của nàng thì dù thấy nàng không có vẻ gì khác lạ, nhưng mà tiểu đệ tin chắc rằng đã bị Ngọc Phiến Lang Quân hạ mê dược. Hiện tại nàng mất hết cả ký ức, mơ mơ hồ hồ những việc đã qua. Chẳng khác nào người từ cung trăng vừa mới rơi xuống. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Lại một vấn đề thêm cho chúng ta nữa. Đó là chúng ta phải tìm cách giải trừ mê dược trong người của nàng, cho nàng phục hồi ký ức. Sau đó mới thương lượng với nàng. Mà thuốc giải thì chỉ có Ngọc Phiến Lang Quân mới có. Phạm Thù trầm ngâm một lúc. Khó, thật là khó thật. Không biết, nếu cần thì chúng ta bắt buộc phải dùng đến biện pháp chế ngự Ngọc Phiến Lang Quân. Bức bách ỷ trao thuốc giải cho chúng ta. Bạch Thiếu Huy cười khổ. Sự tình đâu có đơn giản như là Phạm Đệ tưởng. Theo Ngô Hình nhận xét thì Ngọc Phiến Lang Quân không phải là tay vừa. Muốn chế ngự ỷ thì phải vất vả lắm đấy. Và lại một khi xuất thủ rồi, ta sẽ làm kinh động đến toàn thể nhân số tại phần cùng. Là điều mà ta cần tránh. Tránh đến lúc không thể nào tránh được nữa mới dám thực hành. Hơn nữa dù chúng ta may mắn chế ngự được ỷ, nhưng y không bằng lòng trao ra thuốc giải thì làm sao đây? Giết ỷ ư? Y chết đi, không có thuốc giải thì đời của Hương Hương cầm như là vứt đi rồi. Chàng nói tiếp, sư phó của y là tay truyền dụng độc, có thể bảo là kẻ đối đầu lợi hại của họ Đường. Loại độc nào của y cũng chỉ có một mình y có phương pháp giải trừ mà thôi. Do đó chúng ta không thể nào bạo động. Phạm Thù ngây người. Vậy mình phải làm sao đây? đại ca hẳn là có chủ trương chứ? Bạch Thứ Huy trầm giọng. Thoạt tiên Ngu Hình chỉ tưởng là Ngọc Phiến Long Quân chỉ là một tên dâm tặc, thấy Hương Hương có nhan sắc thì động niệm, nên là bắt nàng hầu thỏa mãn dục tính. Nhưng thực ra thì y có một mưu đồ khác biệt. Phạm Thù lại hỏi, thế đại ca thấy thế nào? Bạch Thứ Huy trầm giọng. Ngọc Phiến Long Quân có tâm cơ sâu hiểm vô cùng, chỉ nhìn vẻ lạnh lùng tàn khốc của y cũng đủ hiểu y cướp Hương Hương về đây, bịa chuyện anh em cho nàng tin, dĩ nhiên phải có một ẩn ý gì đấy. Do vậy, muốn cứu Hương Hương thì mình phải tìm hiểu mục đích của y. Phạm Thù chú ý, mình làm sao mà biết được? Bạch Thiếu Huy tiếp nối, không khó gì, đã gọi là huynh muội với nhau thì tất họ sẽ nói chuyện đủ chuyện, không giấu giếm gì. Y sẽ nhân lúc nói chuyện với nàng mà tìm hiểu lần lần những điều muốn biết. Có lẽ y định khai thác nơi nàng một điều cơ mật nào đấy. Phạm Thù gật đầu, đại ca nói rất là có lý. Bạch Thiếu Huy tiếp, làm cái việc khai thác đó thì y không thể vội vàng, y phải từ từ tiến hành, mỗi ngày một chút, cho đến khi nào Hương Hương hoàn toàn tin tưởng thì y mới đặt vấn đề then chốt hỏi nàng. Mà huynh đệ trong một nhà không lúc nào thân mật với nhau bằng trong lúc ăn tối. Sau bữa, huynh đệ nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Cho nên Ngu Huynh định tìm cách dự thính được câu chuyện giữa họ sau bữa cơm tối. Nếu như mà biết được một, mình có thể đoán 10. Biết được ẩn ý của y, rồi sẽ chủ liệu việc giải cứu Hương Hương. Phạm Thù băn khoăn. Vậy là mình phải ở lại thêm mấy vài ngày nữa. Cái vai trò đội trưởng này tiểu đệ chẳng thấy thích tí nào. Cả hai bàn luận thêm một lúc nữa. Phạm Thù đốt ngọn đèn lên rồi bước lên giường, nhìn chỗ thương tích của lão nhân, thấy chiếc tị độc tê đã rớt xuống một bên mình lão. Hắn lấy kim sang dược dịt vào vết thương rồi cho lão uống thêm mấy viên thuốc. Không lâu lắm, lão già ốm nhỏ mở to đôi mắt. Phạm Thù mừng rỡ gọi Bạch Thiếu Hủy, đại ca, lão đã tỉnh lại rồi. Bạch Thiếu Huy tặc lưỡi, Phạm đệ, thấp giọng một chút chứ.